xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Smith như không nhìn thấy những người khác. Phớt lờ bí thư Cao, đi thẳng về phía Thủy Lan. Cô Thủy Lan, rất vui được gặp lại cô. Tôi đợi cả đêm không ngủ. Trời vừa sáng đã vội vã đến đây. Đáng tiếc là từ khách sạn đi, đã có rất nhiều người chặn đường tôi lại, đưa cho tôi rất nhiều kế hoạch. Mặc dù tôi đều không xem, nhưng vẫn bị chậm trễ. Thực sự rất xin lỗi, để cô đợi lâu rồi. Bí thư Cao, tất cả các lãnh đạo trong nháy mắt đều ngây ra như phỗng. Những lãnh đạo theo chân từ khách sạn đến cục quản lý nhà đất Phục Mậu cũng kinh ngạc đến mức suýt rớt cả cằm. Đây là thái độ chó săn đối với Thủy Lan, thực sự là vừa rồi còn không thèm nhìn họ một cái. Kiêu ngạo đến mức họ chỉ muốn xông lên đờ, em cho một trận sao. Thực sự rất xin lỗi, chúng tôi đến muộn. John cũng đầy vẻ áy náy, đi đến bên Thủy Lan. Cô Thủy Lan, quả nhiên chúng tôi không nhìn nhầm người. Cô làm việc rất hiệu quả, không để chúng tôi lo lắng quá lâu. Đã gọi điện báo cho chúng tôi. Thực sự rất cảm ơn cô. Các lãnh đạo quận khác, ông là người đầu tư, ông lo lắng cái gì? Chẳng lẽ là lo lắng không tiêu hết tiền sao? Không tiêu hết thì đầu tư cho họ đi. Họ xếp hàng chờ đây. Tại sao lại phải đối xử với Thủy Lan như vậy? Ghen tị, các lãnh đạo quận Phục Mậu ngây ra một lúc. Sau khi phản ứng lại, từng người nở nụ cười tươi rói. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười của cục trưởng Bạch rất đột ngột và khó chịu. Ông ta liếc nhìn đám bạn già vừa hâm mộ vừa đố kỵ vừa bất phục ở cửa. Lại cười lớn một tiếng. Ha ha ha ha ha ha. Không ngờ được. Không ngờ được, không ngờ quan hệ giữa Thủy Lan và người nước ngoài này lại hoàn toàn trái ngược với những gì họ tưởng tượng. Cục trưởng Chu lập tức định đóng cửa phòng họp lại. Ông Chu, chúng tôi hiếm khi đến đây. Sao ông lại đóng cửa đuổi khách thế? Ông Chu, từ bao giờ ông lại trở nên vô liêm sỉ như lão Bạch thế? Trước đây ông không phải như vậy. Cục trưởng Bạch nghe vậy, sải bước đi tới. Đóng sầm cửa lại, ngăn cách một đám người với vô số lời mắng chửi. Thủy Lan đứng dậy bắt tay Smith và John. Mời ngồi. Smith nhìn lại mọi người trong phòng. Những người này là, đây là bí thư Cao của quận Phục Mậu. Đây là bí thư Lưu. Thủy Lan giới thiệu từng người một. Đây là cục trưởng Bạch của cục xây dựng quận Phục Mậu. Đây là cục trưởng Chu của cục quản lý nhà đất chúng tôi. Đều là lãnh đạo của tôi, cũng là những đồng chí mà trong tương lai sẽ hợp tác lâu dài với các anh. Giới thiệu xong, phòng họp lập tức vang lên tiếng chào hỏi rôm rả hòa hợp. Thủy Lan chỉ là một nhân viên nhỏ, sau khi phụ trách giới thiệu xong, chỉ cần ngồi uống trà là được. Các điều khoản cụ thể của hợp đồng, các dự án đều do nhà nước ban hành. Các tiêu chuẩn quốc tế và các điều khoản liên quan đến giao lưu quốc tế, ưu ái đối ngoại, phân bổ cổ phần liên doanh trung ngoại, phân bổ quản lý, đều không liên quan đến cô. Hai bên đều sốt ruột muốn ký hợp đồng, nên tiến độ rất nhanh. Bí thư Cao với tư cách là đại diện của phía Trung Quốc đã ký kết, hoàn toàn giành được hợp đồng đầu tư nước ngoài đầu tiên của quận Phục Mậu. Tôi rất công nhận thiết kế của cô Thủy Lan. Smith bắt tay bí thư Cao. Yêu cầu duy nhất của tôi là dự án phải do cô ấy thiết kế. Bí thư Cao tươi cười. Đương nhiên rồi, đồng chí Thủy Lan là nhân tài không ai có thể thay thế được của quận Phục Mậu chúng tôi. Chúc mừng gia tộc Smith trong tương lai sẽ giàu có ngang hàng quốc gia. Chúc mừng cá nhân ngài John trong tương lai sẽ giàu có ngang hàng quốc gia. Một câu nói của Thủy Lan khiến Smith và John phá vỡ hình tượng quý ông tinh anh. Cười còn khoa trương hơn cả cục trưởng Bạch. Thật sự là sức hấp dẫn bẩm sinh. Cục trưởng Bạch cảm thán. Ý tôi là sức hấp dẫn tự tin. Thoải mái trên người cô. thực sự rất thu hút người khác. Dù là lần đầu gặp mặt, cũng có thể khiến người ta từ tận đáy lòng tin tưởng cô. Muốn kết bạn với cô, làm gì có chứ? Thủy Lan nhàn nhạt nói. Lần đầu tiên tôi gặp ông, tôi chỉ là một nhân viên chính thức nhưng vẫn còn trong thời gian thực tập. Không biết trời cao đất rộng mà thôi. Cục trưởng Bạch, ông nhắc lại chuyện cũ thì thôi đi. Sao còn thêm mắm thêm muối thế? Đồng chí Thủy Lan, bỗng nhiên, bí thư Cao đi tới gọi Thủy Lan. Chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ mà sắc mặt đã hồng hào. Trông trẻ hơn mấy tuổi so với buổi sáng. Nắm lấy tay Thủy Lan. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô ở giải thưởng Ngọc Lan, tôi đã biết cô không phải người thường. Không ngờ rằng tài năng mà cô bộc lộ lúc đó chỉ là một góc của tảng băng. Chưa đầy 2 năm, cô đã một lần nữa dựa vào tài năng và năng lực vững chắc của mình, kéo về cho Phục Mậu khoản đầu tư lớn như vậy. Sau này không chỉ là cải tạo cũ, mà cả sự phát triển của toàn bộ quận Phục Mậu chúng ta đều phải nhờ vào sự cống hiến vô tư của cô. Tôi thay mặt nhân dân quận Phục Mậu cảm ơn cô. Thủy Lan vội vàng xua tay. Bí thư Cao, chủ yếu là nhờ sự nỗ lực của các người và của nhà nước, tạo cho Phục Mậu có được nền tảng này, mới có thể thu hút được đầu tư. Vai trò của tôi rất nhỏ bé, nhiều lắm thì chỉ là một con ốc vít không đáng kể mà thôi. Bí thư Cao cười ha ha, nhìn Thủy Lan với ánh mắt vô cùng yêu mến. Đồng chí Thủy Lan, trẻ tuổi có triển vọng đến mức này mà vẫn khiêm tốn như vậy. Ngay cả tôi khi đó cũng không làm được như cô. Tương lai vô cùng hứa hẹn, thực sự là vô cùng hứa hẹn. Cục trưởng Chu cười nói, bí thư Cao, tôi đã đặt tiệc món ăn địa phương tại khách sạn Cẩm Giang rồi. Được, rất tốt, chúng ta nên cho những người bạn nước ngoài của chúng ta nếm thử món ăn Thượng Hải. Đồng chí Smith, đồng chí John, mời. Bí thư Cao bước lên một bước, dừng lại quay đầu, đồng chí Thủy Lan, đến đây, bữa tiệc mừng công hôm nay nhất định không thể thiếu công thần như cô được. Cửa phòng họp vừa mở ra, vô số đôi mắt đỏ hoe thực sự không nhìn chằm chằm vào Smith và John, cũng không nhìn chằm chằm vào lãnh đạo quận Phục Mậu, mà nhìn thẳng vào Thủy Lan. Cục trưởng Cục Quản lý Nhà báo ở quận Lều Bắc không màng đến việc có nhiều người ở đó, trực tiếp nắm lấy tay Thủy Lan. Đồng chí Thủy Lan, cô có biết không, thực ra tôi là người thân thất lạc nhiều năm của cô. Thủy Lan, họ hàng kiểu gì thế? Cục trưởng Bạch, Cục trưởng Bào, ông phải biết xấu hổ đi. Đi đi, tôi đang nhận họ hàng đây. Đừng làm phiền tôi. Cục trưởng Bào nắm C, H, A, T, T, A, Y Thủy Lan. Cô xem, hai chúng ta giống nhau biết bao. Một mũi hai mắt, giống đến mức không thể giống hơn được nữa. Lợn cũng có một mũi hai mắt. Cục trưởng Bạch đẩy tay cục trưởng Bào ra. Ông xem ông béo ú như thế này, rõ ràng là giống lợn hơn. Đồng chí Thủy Lan, cục trưởng Bạch vừa đẩy tay cục trưởng Bào ra, thì lại bị cục trưởng Bùi của quận Định An nắm chặt. Cô còn nhớ đồng chí Bùi Lệ Liên Mộng Lộ không? Anh ấy sắp C, H, E, T đói rồi. Cô có thể tùy tiện cho anh ấy một ít tiền để cứu anh ấy được không? Những âm thanh kinh ngạc và khinh thường bỗng vang lên khắp nơi. Từ ngày hôm đó rời khỏi văn phòng của cục trưởng Bạch thuộc cục xây dựng quận Phục Mậu, bất cứ ai nhắc đến chuyện ngày hôm đó, cục trưởng Bùi sẽ lật mặt ngay, coi chuyện xảy ra hôm đó là nỗi nhục nhã tột cùng của cuộc đời mình. Kết quả là hôm nay, ông ta lại tự mình chủ động nhắc đến danh xưng này trước mặt Thủy Lan, để lấy lòng và xin tiền cô. Thật sự là sống lâu quá rồi. Đến cả những chuyện khiến người ta hận không thể tự đờ, ớ, em mờ mù mắt mình cũng được chứng kiến. Nhưng trên mặt dù có khinh thường đến mấy, thì rất nhiều người có mặt tại đây đã âm thầm vắt óc suy nghĩ, xem có thể đào ra được chuyện gì tương tự để lấy lòng Thủy Lan hay không. Cục trưởng Bùi, tôi không hiểu gì về việc hợp tác nước ngoài. Nếu ông có ý tưởng hợp tác gì, có thể tìm đến lãnh đạo của quận chúng tôi để trao đổi. Thủy Lan rút tay mình ra. Những việc này thực ra sắp tới không liên quan nhiều đến tôi nữa. Tôi chỉ phụ trách thiết kế. Cục trưởng Bùi lập tức lại nắm lấy tay Thủy Lan. Chưa kịp mở miệng thì đã bị cục trưởng Bạch đẩy ra. Ông là một ông già mà lại nắm tay một cô gái trước mặt mọi người. Bây giờ lưu manh là bị xử bê, á, n đấy. Đồng chí Thủy Lan, người anh cả thường không mấy khi lên tiếng. Cục trưởng phòng quản lý nhà đất quận An Định không biết từ lúc nào đã chen đến trước mặt Thủy Lan. Lúc nãy tôi đến thấy cây ăn quả ở ngõ Bình An tốt lắm. Xem ra cách tôi giới thiệu cho cô năm đó đã có hiệu quả. Ông đúng là biết tự cho mình là đúng. Cục trưởng Bạch một mình đấu lại 10 người. Việc cải tạo cảnh quan ngõ Bình An là do tôi tìm người của Cục Xây dựng thành phố phụ trách. Liên quan gì đến ông? Một người ngoài lại còn là đối thủ của tôi. Đột nhiên, một người chắc chắn không thể xuất hiện. Trên mặt treo nụ cười chắc chắn không thể xuất hiện trên khuôn mặt của người đó khi đối mặt với Thủy Lan. Phó Cục trưởng Phòng Quản lý Nhà đất quận Đông Phổ, Khuyết Liêm, chen vào đám đông và tiến đến trước mặt Thủy Lan. Đồng chí Thủy Lan, đây là... Đồng chí Thủy Lan, chào cô, tôi là Cục trưởng Phòng Quản lý Nhà đất quận Đông Phổ. Phó Thanh Thịnh, một người đàn ông trung niên trông rất nho nhã, trực tiếp ngắt lời Khuyết Liêm, tự giới thiệu mình, ngưỡng mộ cô từ lâu, cuối cùng cũng được gặp mặt. Cục trưởng Phòng Quản lý Nhà đất của Đông Phổ, quận mạnh nhất Thượng Hải, đã xuất hiện, nhất thời không khí tại hiện trường trở nên im ắng. Cục trưởng Bạch cũng không nói gì nữa. Muốn xem quận Đông Phổ mạnh nhất này muốn làm gì? Thủy Lan lịch sự bắt tay. Chào ông, phương hướng phát triển xây dựng đất đai của Thượng Hải hiện nay chủ yếu xoay quanh việc phát triển xây dựng khu vực ven sông Hoàng Phố ở quận Đông Phổ. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều tác phẩm thiết kế của đồng chí Thủy Lan. Trong ngành cải tạo cũ thực sự là lãng phí nhân tài. Phó Cục trưởng cười nói, đều là vì người dân và đất nước. Đồng chí Thủy Lan nên đến Đông Phổ. Cút đi, Cục trưởng Bạch vội vàng đứng trước mặt Thủy Lan. Ông Phó, ông còn chơi chẽn hơn cả Cục trưởng Bào. Ông tưởng tôi và Cục trưởng Chu, tưởng lãnh đạo quận chúng tôi đều C, H, E, T rồi sao? Trước mặt chúng tôi mà muốn cướp đi bảo vật của quận chúng tôi. Tôi nói cho ông biết, ngày mai tôi sẽ điều máy xúc đến săn phẳng phòng quản lý nhà đất của các ông. Phó Cục trưởng Phó, không tin, các vị, thư ký Cao đứng ra, đều là người một nhà, đừng vì một miếng thịt mà gây hiềm khích. Tranh giành mãi không bằng dành thời gian đó để tranh thủ các nhà đầu tư khác. Chúng ta đang bận đi dự tiệc ăn mừng. Các vị đừng cản ở đây khiến các người nước ngoài đói bụng nữa. Sau này còn nhiều cơ hội hợp tác. Không cần vội vàng nhất thời. Mọi người đều thấy thư ký Cao nói như thế là không biết đau khổ. Còn nghe ra được không ít sự đắc ý nhỏ nhoi. Rất tức giận, nhưng cũng phải thừa nhận rằng lời thư ký Cao nói rất có lý. Gia tộc Smith không kém gì gia tộc Sassoon. Gia tộc này luôn im lặng kiếm tiền. Tiền nhiều vô kể. Hiện tại chính là lúc phải xây dựng mối quan hệ tốt. Tranh thủ nhiều hơn nữa cơ hội hợp tác trong tương lai. Vì vậy mọi người đã nhường đường. Nhưng mọi người lại từ Cục Quản lý Nhà đất quận Phục Mậu đi theo đến khách sạn Cẩm Giang. Tranh nhau ngồi cạnh Thủy Lan. Ngồi cạnh Thủy Lan, tức là ngồi cạnh nhà đầu tư, ngoài những người nước ngoài trước mặt, với tư cách là con gái của một nhà tư bản lớn trước đây. Thủy Lan biết đâu còn có những nhà đầu tư lớn hơn nữa. Vì vậy, Thủy Lan đã trở thành món hàng hot trong tiệc ăn mừng. Lãnh đạo các quận, các cục, xếp hàng đến cụng ly và lấy lòng cô. Thủy Lan lần đầu tiên đến khách sạn Cẩm Giang ăn cơm. Không ăn được bao nhiêu, chỉ uống nước ép hoa quả đến no bụng, không có thời gian dành để thưởng thức đồ ăn. Cách chương.